Người lão công là tên là Viên Lịch sao? Tả Tiểu Thiền trần chờ một chút, rốt cuộc còn là hỏi lên. Lâm Tịch gật gật đầu, nói, đúng vậy a, như thế nào? Bọn họ nói ngươi, ân, nói ngươi đi Viên Lịch cha mẹ đường đi. Ngạnh sinh sinh chia rẽ nhân ra một đôi thanh mai trúc mã. Còn, cố ý mang thai triệt để đuổi đi Tằng Ngữ Hàm. Ta sát, ta lúc nào làm này đó sự tình. Ta chính mình thế nào không biết. Cách chương.